Chương 612, phong thần chuẩn bị, trưởng giáo trở về. Ngọc Độc Tú cưỡi đột quang, bất quá mười mấy hô hấp, cũng đã vượt qua mãng hoang hơn 10.000 dặm địa giới, muốn phải trở về Bích Du Dê Thiên. Tiểu tử, ngươi cướp đoạt bổn tọa bảo vật, thả trước chớ vội đi, đem bảo vật lưu cho ta. Hạ mắt thấy Ngọc Độc Tú sẽ vượt qua mãng hoang cùng người tộc Cửu Châu giao giới tuyến, đã thấy yêu thần nhất cái bàn tay che khuất bầu trời, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ mà đến. Lang thần, ngươi cư nhiên tự mình xuất thủ đối phó một cái tiểu bối, cũng hơi quá đáng. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng hư một cái, sau một khắc đã thấy yêu thần thuật pháp thần thông trong giây lát bị đánh tan. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn yêu thần một cái, nhưng không có lên tiếng, nhưng mà thoáng qua giữa không gian cưỡi độn quang bước vào nhân tộc Cửu Châu, ẩn vào Bích Du Dê Thiên. Hừ, dám can đảm đoạt ta bảo vật, phần này nhân quả chúng ta không để yên. Lang thần lạnh lùng hư một cái, mãng hoang trong các vị yêu thần cái cũng trong nháy mắt thu liễm pháp tướng, không thấy tung tích. Nhân tộc Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ tương hỗ nhìn nhau một cái, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ẩn nấp cùng vô hình. Bích Du Dê Thiên, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở bảo tọa trên, trước người bắt quái lô hỏa diễm hừng hực, tiên thiên thần hỏa đốt cháy thiên địa, hòa thị bích cùng ấn tỷ đang không ngừng dung hợp vẽ bề ngoài gây dựng lại. Này hai người, một cái đại biểu là thiên, một cái đại biểu tất nhiên, thiên địa hợp minh, phương mới có thể viên mãn, phát huy vạn vật. Tiện tay không ngừng đem từng đạo thuộc về Ngọc Độc Tú bản thân thôi diễn ra pháp quyết rơi vào ấn tỷ trong, một giọt máu huyết cùng nguyên thần trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú phân ra, lặng yên không một tiếng động giữa không gian dung nhập ấn tỷ trong, cùng ấn tỷ hòa làm một thể. Ngày sau bổn tọa muốn mượn trợ cái này ấn tỷ, trộn cấp thiên địa tạo hóa chi lực, dựng nuôi mình thân, thành tựu tạo hóa bất hủ. Ngọc Độc Tú lẩm bẩm. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Ngọc Độc Tú đang tế luyện hôm nay tử ấn tỷ, người nọ tộc Cửu Châu nhưng cũng không bình tĩnh. Đại kiên hoàng triều, hoàng thành ở ngoài, không biết khi nào xuất hiện một con vạn người tử vân, cái này vạn người tử vân trong tay cầm các loại các dạng đồ vật, ở trong quần sơn xuyên toa. Lén lút, hiển nhiên là làm chuyện người không thấy được. Đầu linh kia người, rõ ràng là Ngọc Độc Tú tiện nghi đệ tử Trần Thắng. Ngày ấy Trần Thắng bị Ngọc Độc Tú phù chiếu sau đó, biết đại khôn hoàng triều đại thế đã mất. Không thể vãn hồi, liền tôn Ngọc Độc Tú pháp thuật chiếu, len lén mang theo một vạn binh mã, đi qua quần sơn, đi tới đại kiển hoàng triều ở ngoài. Mọi người làm việc đều nhanh điểm. Làm kín đáo chút, trăm triệu không thể bị người phát hiện. Trần Thắng trầm thấp tiếng nói a xích các vị binh sĩ. Các vị binh sĩ không đúng, đều cầm chút kỳ quái vật phẩm, mai táng ở vùng núi này từng cái một góc. Đều phải dựa theo bản vẽ bố trí, trăm triệu không thể xuất hiện bất kỳ thành kiến. Trần Hạo nói. Tướng quân, chúng ta bố trí mấy thứ này có ích lợi gì a? Một cái thiên tướng đứng Trần Hạo bên người, mặt mang vẻ không hiểu. Trần Thắng nhẹ nhàng cười, có ích lợi gì? Tác dụng có thể lớn mà. Trần Thắng nhẹ nhàng nói. Nhìn thiên tướng kia ánh mắt hiếu kỳ, Trần Thắng liếc thiên tướng kia một cái, hỏi nhiều như vậy làm gì, còn không mau mau đi bố trí, biết đến càng nhiều chết lại càng nhanh. Thiên tướng kia nghe vậy nhất thời khủng núm, hướng về xa xa chạy đi. Nhìn mang mang lục lục các vị binh sĩ, Trần Thắng nhíu môi, ta vậy liền nghi sư tôn cũng thắc hội trốn tránh trách nhiệm, Trảm Long bực này đại nhân quả việc cũng muốn gọi đi làm, cũng đem ta xá đi ra. Trần Thắng gì giả gì dầm, nếu không phải ra mà không kính lao nói ngày sau sẽ thay ta mưu hoa hóa giải nhân quả, còn có thể cho ta trường sinh thần vị, ta mới không thay hắn khiêng cái này hát qua, đây chính là long mạch, há là tùy tiện có thể chạm, nếu là chém, không biết muốn lưng đeo nhiều đại nhân quả. Nói đến đây, Trần Thắng sờ sờ cằm, bất quá lao ra hỏa kia chuyện cho ta kỳ môn độn giáp cũng là thật có chút ý tứ, ngay cả cái này hư vô phiêu miểu, giáo tổ cũng muốn kiêng kỵ vạn phần long mạch đều có thể chẳng a, cái này thuật pháp chắc chắn độc bộ thiên hạ. Chỉ cần ta chạm a cái này đại kiền long mạch, ngày sau ta Trần Thắng liền có thể dương danh thiên hạ, uy chấn tứ hải, mấu chốt nhất là rốt cục có khả năng nhìn thấy ta vợ con muội. Nghĩ tới đây, Trần Thắng cầm lộ ra một tia dáng tươi cười, thời gian trôi qua thật nhanh. A đại lưu hoàng triều, Lý Vân Huy quần áo bạch tí lìa đứng ở phong thần thai trên. Ở đâu phong thần thai trên để phong thần bảng, giáo tổ pháp thuật chiếu, Ngọc Độc Tú pháp thuật chiếu. Ở tế đàn hạ, nhưng các vị binh sĩ ở mang mang lục lục dựng tế đàn, cái này tế đàn nhìn kỹ hình thức, cư nhiên cùng Trần Thắng bố trí tế đàn giống nhau như lúc, không sai chút nào. Mọi người làm việc đều nhanh điểm, không được bỏ qua dê chủ suy đoán hoàng đạo cắt nhật, chỉ cần ta đợi có thể hoàn thành cái này thiên cổ sự nghiệp to lớn, ngày sau phong thần trường sinh chắc chắn không thiếu được ta đợi. Lý Vân Huy trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, đâu phải nghĩ vậy chủ trì phong thần vị chính là một cái hỏa dược gói, ngày sau tất nhiên muốn cùng thiên địa, chúng thần kết làm đại nhân quả. Đại thiên phong thần sắc, cùng thiên địa kết làm nhân quả. Xá phong thần vị thật xấu, tóm lại là có thần linh sẽ không thỏa mãn, cùng các vị thần linh cũng muốn kết làm nhân quả. Cái này các loại nhân quả dây dưa, coi như là Ngọc Độc Tú chém tới quá khứ thân, không nhiễm nhân quả, cũng là tránh không kịp, huống chi là Lý Vân Huy bực này phàm phu tục tử. Bất quá có một câu nói Ngọc Độc Tú không có nói sai, đó chính là Lý Vân Huy đại thiên phong thần sắc, cái này chư thiên thần vị trong, tất nhiên sẽ có hắn một pho tượng, phong thần chúng tướng sĩ cũng sẽ không thiếu thần vị. Thái Bình Đạo, trưởng giáo nhìn quen thuộc cảnh sắc, trong mắt lộ ra lau một cái tăng thương, Điêu Lan Ngọc ở ứng với do ở, nhưng mà Chu vẻ mặt sửa, trận này phong thần đại chiến, sợ là Thái Bình Đạo đệ tử hơn phân nửa cũng chết ở đó trong vực, lúc này Thái Bình Đạo tổng đàn cùng dĩ vãng so sánh với, cũng vắng ngắt. Sư Tôn Minh Tu đứng ở đằng xa, đứng xa xa nhìn trưởng giáo, vành mắt trong nháy mắt đỏ. Tổ gia gia Khổng Tuyên cũng do thiếu niên chi tử, trưởng thành một cái tiểu tử. Ai, đại kiếp sau đó, có thể nhìn thấy các ngươi cũng sống, loại cảm giác này thật tốt. Trưởng giáo nhẹ nhàng cười, trong mắt tràn đầy tiêu ý, mệt nhọc diệt hết. Minh Tu cùng Khổng Tuyên nghe nói lời ấy, cái đều là cúi đầu, vành mắt đỏ lên. Trưởng giáo đánh giá Minh Tu, sau đó gật đầu, không sai, cái này vài thập niên tu hành cũng không có rơi xuống. Làm thật không sai. Lại nhìn một chút Khổng Tuyên, cũng nhìn không thấu, ngươi lại tu luyện là công pháp gì? Chính là Bích Du Dê chủ thôi diễn ra vô thượng chân kinh, được xưng ngũ sắc thần quang, chính là nhất bản vô thượng chân kinh. Dê chủ nói nếu là tu luyện đại thành, có chứng liền tiên đạo có khả năng. Khổng Tuyên đẩy mặt đắc ý nói. Nga, chứng liền tiên đạo. Trưởng giáo nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, khẩu khí thật là lớn, Diệu Tú còn không có chứng liền tiên đạo, thế nào hội sáng tạo ra chứng liền tiên đạo vô thượng chân kinh? Bất quá nhưng cũng không có nhiều lời, năm đó đem cái này Khổng Tuyên giao phó cho Ngọc Độc Tú, chính là kết quả tốt nhất, đang nhìn hôm nay Khổng Tuyên quanh thân khí cơ ôn nhuận tròn trịa, hiển nhiên là tu vi thành công dấu hiệu. Hảo, hảo, hảo, ta Khổng gia nếu là có thể xuất hiện một pho tượng tiên nhân, ngày sau ở chư thiên vạn giới coi như là nhất phương bá chủ, có khai tông lập phái tư bản. Trưởng giáo vô vô Khổng Tuyên vai. Trở lại trưởng giáo đại điện, trưởng giáo cùng Khổng Tuyên, Minh Tu hàn huyên một hồi, mới chậm rãi đứng lên nói. Bổn tọa còn có chuyện yêu cầu chỉ bảo tổ, bọn ngươi đi về trước đi. Đệ tử xin cáo lui. Khổng Tuyên cùng Minh Tu nhất tề thi lễ. Lại nói trưởng giáo nhìn hai người đi xa, hồi lâu sau mới yếu ớt thở dài, cất bước đi ra trưởng giáo đại điện, hướng về đỉnh núi đi đến. Đệ tử Phúc Đang, cầu kiến giáo tổ. Trưởng giáo theo đạo tổ đại điện ra, cung kính thi lễ. Vào đi đã thấy đại điện môn chi nha một tiếng mở. Đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con trưởng giáo cung kính đi vào đại điện. Hướng về phía Thái Bình giáo tổ thi lễ một cái, đệ tử bái kiến giáo tổ. Đứng lên đi, ngươi tài năng ở trong vực sống trở về, cũng nhất chuyện may mắn, ngày sau e giờ thần phong thần, tất nhiên không thể thiếu ngươi. Giáo tổ nói. Đã thấy giáo tổ trong mắt hoàng quang lóe ra liên tục, vô cùng uy nghiêm, trưởng giáo nhanh lên túi đầu nói, đệ tử lần này cầu kiến giáo tổ, chính là giao phó pháp chỉ, nhường ngôi trưởng giáo vị, xin giáo tổ cho phép. Ngươi ít ngày nữa cũng đem Du Ngoạn Sơn thủy thần vị, chuyện này bổn tọa cũng đúng. Nhưng có mới trưởng giáo nhân tuyển Thái Bình giáo tổ nói. Trưởng giáo nghe vậy lược nhất do dự nói, đệ tử cảm thấy, Diệu Tú Dê chủ tính toán không bỏ sót, liền thích hợp cái này trưởng giáo vị. Giáo tổ nghe vậy làm việc cho ăn, một lát sau mới nói, Diệu Tú có tiên đạo tư chất, Bích Du Dê thiên sự vật đã đủ nhiều, cũng không thích hợp ở phân tâm. Đệ tử kia đệ tử Minh Tu, đã có thiên tư thông tuệ, lại có Bích Du Dê chủ chiếu khán, nhưng cũng có thể đương đắc nảy lên ta tông môn lưng. Nhìn thấy giáo tổ không hài lòng. Trưởng giáo nhanh lên lần thứ hai chuyển hoán ngôn ngữ.